Đen Cừu, tập 2, chương 44. Báo Nhân dân năm nay đặc biệt kỷ niệm báo ra hàng ngày nên tổ chức một buổi riêng ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh chống Mỹ. Khoảng chừng 50-60 người dự, gồm toàn bộ các tổng biên tập xưa nay, từ Hoàn Tùng, phần lớn nguyên ủy viên biên tập và chức sắc hàng vụ trưởng. Kỷ niệm đánh Mỹ cơ mà, vắng mặt sao được. Tôi đến, vừa vào phòng họp, tôi bị Hồng Hà túm ngay lấy, tươi cười bá vai đích thân rước lên trên đầu phòng họp. Cha cha, chân đỉnh thì phải lên đây, nào lên đây, ái chà, chân đỉnh thì phải ngồi thật cao, cao nào. Tôi ngớ ra nhìn Hồng Hà đon đả, vẫn cái cười bậm môi dưới lại để cố giấu nó đi, ngồi thật cao. Tai tôi lần đầu tiên nhận lấy cái từ tố ba âm gắn nổi quái gở này. Hắn chỉ thấy có mỗi cái ngồi cao. Để được ngồi thật cao, hắn đã không cho tôi giấy chứng nhận là cán bộ. Đã cấm tôi vào Sài Gòn chịu tan bố, đã cấm tôi đưa Hoàng Cầm vào cơ quan, đã chỉ thị cho bộ phận thường trực cấm tôi đến báo. Tóm lại, cho tôi ngồi lên cao tít ở trên cực đỉnh của trấn áp vô văn hóa, để cho đảng thấy hắn luôn nhớ vạch vòi bọn phản động. Hắn phải như thế với tôi vì cần xóa trắng câu về phân loại xét. Lại ở báo Nhân dân, Trần Châu, Trần Đĩnh, Hồng Hà. Bụng đã định hỏi, có cao bằng thứ trưởng ngoại giao từ Đông Tín để cho cậu bí thư trung ương đảng phải xin tín cho chỉ thị giải quyết việc Việt Nam rút quân ở Campuchia về không? Nhưng tôi kìm lại. Chị giật tay về gắt. Thôi đi, cào thắp chó gì. Vừa quay ra thì Hữu Thọ túm lấy. Ôi kìa, Trần Đĩnh khỏe nhỉ. Tôi nói, hơi quá rành giọt. Cậu khai màn tuổi. Sao ở nổi san lại viết Trần Đĩnh là đàn anh hơn tuổi? Đồng hồ quay ngược à? 5-6 anh em đứng đó nha răng ra cười khoái trá, rõ nhất hàm răng như đàm. Hữu Thọ nhăn nhó, vẻ thảm hại quen thuộc. Không, Trần Đĩnh hơn tuổi mình thật mà. Thật mà nhỉ? Hơn chứ. Nhưng tôi đã chán cho thôi. Đáp lời hai người tôi đã có phần nào tức tối. Mà lại không dám hỏi hai cựu chiến binh Mao nhiều câu này. Câu luôn có sẵn ở trong tôi. Bao giờ ra trước nhân dân nhận tội đã theo Mao, tội tay đinh đấy. Nhờ Mao mới vên vang thế này, biết không? Trần Kiên, cựu phó tổng biên tập, giới thiệu quan khách, đến tôi anh nói. Trần Đĩnh, phóng viên chiến tranh. Tôi đứng lên, dạ, tôi không chiến tranh, tôi chỉ bất khuất. Một vạt người cạnh đấy vỗ tay. Cao Việt Hòa, phóng viên nhiếp ảnh, nói to. Tôi phải học cách nói của anh Trần Đĩnh. Lát sau, chỉ lý y tế, dân rạch giá tập kết bảo tôi. Nghe nói anh không chiến tranh với lại bất khuất mà eo ôi, tôi sợ quá. Nói đột ra như thế vì thật sự tôi đang rất chối bởi chứng kiến một dàn chân dung toàn Mao nhiều, háu độ máu dân, nay vẫn hết sức hớn hở, đã được cùng Bắc Kinh đánh Mỹ. Mặc dù nay Bắc Kinh ra đòn ức hiếp, bắt nạt đã rõ lù lù, thế rồi tự nhiên tôi nghĩ về mặt người. Mặt người thế ra không bằng cây cỏ. Mặt người biết chiều nịnh kẻ quyền thế nhưng cây cỏ không. Ông chủ trồng nó mà không hợp chất đất, không thuận thời tiết, không đúng kỹ thuật, thì nó tự sát không cho thành ngu hưởng. Vẻ như tôi đã học được cái nếp này của cây cỏ, do đó bị đạn đập nát. Trong cái chậu nước từng bị một chính khách sang hùng lắc cho đại loạn như ông kêu gọi. Các vị Mao nhiều thống soái trong đảng đã biến tôi thành mảnh vãng tàu chìm, bị xốn san một lát. Tôi lại tự dặn, đừng tự vẫn đục. Hãy cố theo chúa Úc Lai Yusa trong anh em nhà Karamazov, trường thiên tiểu thuyết của văn hào Nga Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Bị người ném đá mà vẫn dững dưng. Ở đó, Boris Paternas, văn hào Nga nổi tiếng với cuốn Dr. Zhivago, bị các nhà văn đấu tố tơi bời đã nói,